Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển giải thích rằng các thanh niên trí thức trong thôn chủ yếu còn trẻ, hầu hết đều chưa kết hôn và chưa có kinh nghiệm sinh con, vì vậy công việc như kiểm tra phụ khoa hay đỡ đẻ sẽ khó khăn đối với họ. Trong khi đó, phụ nữ ở quê hoặc những người đã kết hôn lại có kinh nghiệm và thích hợp hơn trong những công việc này ở khu vực nông thôn. Phần lớn các bà đỡ đẻ là người dân quê. Họ sử dụng phương pháp dân gian, không đến bệnh viện. Những gia đình có điều kiện thì sẽ trải một lớp cát sạch hoặc cho than lên giường cho sản phụ. Còn những gia đình nghèo khó, không có điều kiện thì có thể cho sản phụ sinh ngay trong sân, bao quanh bằng những tấm chiếu cỏ rách. Sau khi sinh sẽ lau chùi sạch sẽ rồi đưa vào phòng. Tuy nhiên, không phải mọi người đều đến bệnh viện để sinh và càng không có phương pháp đẻ mổ. Hậu quả là nhiều phụ nữ gặp phải rách tầng sinh môn trong quá trình sinh nở, gây ra nhiễm trùng và các biến chứng nguy hiểm. Ngày xưa, việc đỡ đẻ theo phương pháp dân gian thường khiến sản phụ và đứa trẻ gặp phải nhiều rủi ro. Tỷ lệ trẻ sinh non cao và đôi khi chuyện một xác hai mạng xảy ra không ít. Chính vì thế, Lâm Uyển nhận ra rằng phòng y tế nông thôn có thể thiếu nhiều thứ, nhưng khoa sản phụ là một lĩnh vực không thể thiếu. Lâm Uyển suy nghĩ rằng, để xây dựng một khoa sản phụ đúng chuẩn, cần phải bổ sung bác sĩ có kinh nghiệm đỡ đẻ, nhưng cũng phải là những người sẵn sàng học hỏi cái mới, không tự mãn vì tuổi tác và kinh nghiệm. Họ phải có thái độ khiêm tốn, không cậy già lên mặt. Cô biết, đó là yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng công việc. Khưu Thủy Anh lắng nghe Lâm Uyển và cảm thấy rất vui mừng vì có cơ hội tham gia khoa sản phụ. Tuy nhiên, Lý Kim Linh, một bác sĩ nữ trong phòng y tế, lại tỏ ra lo lắng. Cô ta tự hỏi liệu Lâm Uyển có đang ám chỉ mình không? Năm ngoái, khi Lý Kim Linh thực hiện kiểm tra phụ khoa cho các phụ nữ, cô đã nhiều lần phê phán, chỉ trích công việc của các bệnh nhân vì họ bẩn, mệt và khó chịu. Lâm Uyển lúc đó vẫn im lặng, khiến cô ta nghĩ rằng bác sĩ Lâm không biết những gì cô đã làm. Nhưng giờ đây, nghe như Lâm Uyển đang nhắm vào mình, cô ta lo lắng. Lý Kim Linh vội vàng lên tiếng, "Bác sĩ Lâm, bác sĩ nữ của chúng ta đã đủ rồi. Chúng ta cần thêm hai bác sĩ nam nữa. Bác sĩ Kim đã rời đi, chỉ còn lại Hồ Hướng Dương và Tôn Húc Thành." Hồ Hướng Dương vẫn còn ổn, nhưng Tôn Húc Thành thì không thể coi là bác sĩ hữu ích. Lâm Uyển liếc mắt nhìn cô ta, bình tĩnh hỏi, "Vậy là cô quyết định như thế sao?" Cách chương.